Xích Tâm Tuần Thiên, chương 903, nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nổi giận Bạch Tượng Vương, Đinh Cảnh Sơn ngược lại rất bình tĩnh. Vậy ngươi nhất định phải thêm chút sức, ngươi đã biết Khương Vọng đã đào tẩu, nên cũng rõ ràng, ngươi phong tỏa đưa tin thủ đoạn cũng đã vô dụng. Khương Vọng hiện tại đã hướng khu vực khác báo tin, viện binh rất nhanh chỉ có thể tới. Hắn nhìn Bạch Tượng Vương, nói tới đây, mới hiện ra vài phần hung ý. Ngươi tốt nhất tại nửa canh giờ bên trong bắn chìm phù đảo, giết chết lão tử, nếu không, liền ngẫm lại xem muốn buông tha cho vài tòa hải sao được rồi. Bạch Tượng Vương nghe răng cười nói, vậy thì thử một chút xem, cấp bổn vương toàn lực tiến công, mê giới bên trong, phương vị hỗn loạn, hay thay đổi. Mặc dù nhân tộc hải tộc các có bất đồng khu vực phương vị đánh dấu, nhưng những thứ này khu vực bản thân quả thật luôn luôn tại di động. Bất quá thay đổi bình thường là lấy nghiêm chỉnh khối khu vực hình thức tới thay đổi, đây cũng là bọn chúng có thể được riêng phần mình chia làm khu vực nguyên nhân. Tỷ như nhân tộc lấy thiên can chi, đánh dấu bất đồng khu vực tính toán tìm ra khu vực thay đổi quy luật, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng luôn luôn chưa có thể thành công. Vô luận nhân tộc hải tộc đều nhận rồi loại này di động tùy cơ tính. Dựa theo lần trước thay đổi lúc trước tình huống đến xem, khoảng cách định vị khu vực gần đây là bính thần khu vực. Tại khu vực kia, phù đảo cùng hải sao tỷ lệ là 3 so với 2, nơi đó nhân tộc là có năng lực điều binh lực đến giúp. Bất kể Khương Vọng lấy phương pháp gì cầu viện, đơn từ nhận được tin tức đến tổ chức quân đội bước dài khu vực đến giúp ít nhất cũng cần nửa canh giờ. Cho nên Đinh Cảnh Sơn nói, Bạch Tượng Vương tốt nhất thêm chút sức. Hắn đương nhiên là hy vọng mượn từ viện binh áp bách khiến cho Bạch Tượng Vương lui binh. Nhưng Bạch Tượng Vương lúc này cũng hung tàn, thề phải thống lĩnh còn dư lại 4 cái quân trận tại nửa canh giờ bên trong, phá vỡ đinh vị phù đảo kích sát Đinh Cảnh Sơn. Đồng thời cũng muốn lấy này nửa cái canh giờ, khiến Ngư Tự Khánh thành công lục soát giết Khương Vọng. Hắn vốn là tán thành Khương Vọng là thiên kiêu, nhưng không hề thật sự cảm thấy người kia có thể cùng kiêu mệnh so sánh với. Hắn làm cho thanh thế hạo đại càng nhiều là vì tại huyết vương trước mặt bỏ rơi trách nhiệm. Nhưng hiện tại, Đinh Cảnh Sơn vì che chở Khương Vọng chạy trốn càng như thế phí nhiều công sức. Ngược lại làm cho Thủy Ưng Vanh trong lời nói trở nên có thể tin lên. Kia anh hùng, ta mối thù giặc cướp, nhân tộc phương diện càng là coi trọng, hải tộc càng nên nhanh chóng đem tiêu diệt. Lúc này, Khương Vọng cùng Trừ Mật đã lén lút rời đi chiến trường. Cơ hồ là vừa mới thoát khỏi hải tộc đại quân nhãn tuyến, Khương Vọng liền bạo phát hết tốc lực. Truy phong bí tàng trong nháy mắt mở ra. Vân đỉnh tiên trong cung, thuật giới tuôn ra, đạp không như đất bằng phẳng, bay nhanh tựa như từ đi bình bộ thanh vân. Càng có Lương Thượng Lâu Trừ Mật ẩn tích kèm ở bên người, đem tốc độ của hắn lần nữa trồng chất cao, nâng cao ước chừng 4 thành. Khương Vọng lúc này cũng không biết hải tộc phương diện có phát hiện hay không, hắn thoát đi có hay không đuổi theo. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, đinh vị phù đảo hiện tại gặp phải khốn cảnh. Đinh Cảnh Sơn cùng Phù Ngạn Thanh đã làm bọn hắn có thể làm tất cả, nhưng ở tuyệt đối yếu thế dưới tình huống, không có khả năng ôm lấy quá lớn trông cậy vào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định phải quý trọng hiện hữu mỗi một hơi chạy trối chết thời gian, tại Bạch Tượng Vương kịp phản ứng lúc trước thoát được càng xa càng tốt, tốt nhất trực tiếp chạy trốn tới bính thần khu vực. Bính thần khu vực 3 tòa phù đảo, một tòa thuộc về Dương Cốc, một tòa thuộc về Cận Hải quần đảo, một cái nhỏ tông, còn có một tòa quy trúc tại Quyết Minh đảo. Đây là chỉ dư trên đều có đánh dấu, cho dù không nói hắn tại thiên nhai đài hiển hiện ra nhân mạch quan hệ, chỉ bằng vào hắn tại thân phận của tề quốc địa vị, đối phương cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chọn một khắc thời gian siêu cao nhanh chóng bay nhanh, khiến Trừ Mật kinh hãi không ngớt. Khương Vọng sử dụng độn thuật cao minh đã không cần phải nói, đạo nguyên hùng hồn trình độ, lại càng hắn tại khác nội phủ tu sĩ trên người chỗ không thấy. Tại xa xôi tinh không đứng lên tinh quang thánh lâu, sau đó, tinh lâu cùng thiên địa cô đảo hô ứng, triệt để củng cố thiên địa cô đảo vị trí, từ nay về sau không tiếp tục mê tại ngũ phủ hải nguy hiểm, do đó giải phóng đại lượng nắm giữ thiên địa cô đảo đạo nguyên. Đây là ngoại lâu tu sĩ đạo nguyên hùng hồn rất nhiều một trong những nguyên nhân. Nhưng cái này Khương Vọng thật giống như không cần nắm giữ thiên địa cô đảo dường như. Đạo nguyên thế nhưng mãnh liệt mênh mông, chốc lát không thôi. Vẹn vẹn dừng lại như thế, cũng mà thôi. Cái kia chỉ dư, lại càng nghiệm chứng người kia bất phàm. Mê giới mỗi cái khu vực phương vị bên trong đều là điên đảo hỗn loạn, mà toàn bộ mê giới biến ảo, rồi lại là lấy khu vực vì toàn thân di động. Xa so với trước kia lịch sử đã chỉ có linh tinh ghi lại, tất cả cũng tàng thật sự sâu, bình thường khó gặp. Rất nhiều cường giả suy đoán, là có hai cái tuyệt thế cường giả ở chỗ này giao chiến, đem này giới quy tắc đều đánh nát, mới tạo thành như vậy một cái hỗn loạn mê giới. Lưu truyền tương đối rộng thuyết pháp cuộc chiến đấu này, tức là trung cổ thời đại nhân hoàng cùng long hoàng cuộc chiến. Tại đây dạng một cái hỗn loạn trong thế giới, mê tinh chính là dùng cho trùng kiến trật tự tài liệu. Nhân tộc muốn tại mê giới thành lập lên hiện thế trật tự, hải tộc thì muốn thành lập thương hải trật tự. Phù đào cùng hải sao chính là hai tộc riêng phần mình nỗ lực. Tại đây dạng quy tắc hỗn loạn ranh giới, ngoại lâu tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua đối xa xôi tinh không cảm ứng, đại khái phán đoán vị trí của mình. Mỗi một lần khu vực biến ảo sau, đều cần một lần nữa thu thập tin tức. Chỉ dư thì bất đồng, chỉ dư nguyên lý kỳ thực tương tự với hải cương bảng cùng phân quyền trong lúc đó liên hệ. Chỉ dư bản thân liên hệ quyết minh đảo ghi chép mê giới dư đồ bảo vật mỗi một lần khu vực biến ảo sau quyết minh đảo ở lại đã thăm dò khu vực ấn ký, chỉ có thể phản hồi tin tức trở lại. Do đó khiến cho chỉ dư có thể trước sau chỉ dẫn phương hướng. Cho nên chỉ dư cũng không phải là chuyên vì không cách nào xác định chính mình phương vị ngoại lâu cảnh trở xuống tu sĩ thiết kế, ngoại lâu cảnh trở lên tu sĩ cũng rất cần chỉ dư. Thậm chí lãnh khốc nói, ngoại lâu trở xuống tu sĩ có rất ít giá trị có thể vượt qua chỉ dư. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, tại mê giới loại địa phương này, dư đồ nhất định là trọng yếu nhất tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được chỉ dư ý nghĩa có thể nắm giữ này cái thế lực tại mê giới dư đồ tình báo, đồng thời cũng có thể thông qua chỉ dư đảo ngược dòng những thứ kia bí ẩn ấn ký, dễ dàng đem quyết minh đảo nhiều năm trước tới nay nỗ lực phá hủy. Chỉ dư tầm quan trọng có thể thấy được chút ít. Cái này thanh tú thiếu niên có thể mang bên mình đeo chỉ dư tại Tây Quốc địa vị tất nhiên bất phàm, hơn nữa trên tay hắn mang ban chỉ, trên người tàng thủy hành bảo vật chữ vật trong hộp còn không biết có một ít vật gì tốt. Hắn như thế nào có thể không phải hoàng thất con cháu? Cần nghỉ ngơi một chút không? Tại lạnh thấu xương trong tiếng gió trừ mật lấy lòng nói. Một khắc thời gian đã qua, truy phong bí tàng hiệu quả đã kết thúc. Hơn nữa cực hạn lên đường xuống mệt mỏi tốc độ đại không bằng lúc trước. Cho nên trừ mật mới có vấn đề như vậy, Khương Vọng không làm để ý tới, vẫn đạp thanh mây mà đi. Ngay tại lúc này tuyển chọn nghỉ ngơi, quả thực là không có đầu óc. Hắn là kinh nghiệm sinh tử tu hành người, không phải sống an nhàn sung sướng ăn không được khổ công tử ca. Trừ mật lại nói, kỳ thực ý của ta là nói, chỗ này của ta có một chút nâng chấn tinh lực giảm bớt mệt nhọc linh dược. Không cần, Khương Vọng đương nhiên sẽ không ăn hắn dược. Nếu không phải Phù Ngạn Thanh mệnh ảnh túi, bọn họ chạy trốn ra chiến trường sau nên mỗi người đi một ngả rồi. Trừ mật xem Khương Vọng hoàn toàn không có câu thông hăng hái, rốt cục trầm mặc xuống. Hắn không phải dễ dàng như vậy liền lùi bước người, quyết định chú ý đằng tình thế hòa hoãn, lại đến gần hơn quan hệ. So sánh chỉ dư đánh dấu, Khương Vọng một đường không ngừng. Hắn không chỉ có muốn trốn mạng của mình, cũng phải giúp Đinh Vị Phù Đào hoàn thành cầu viện, cho nên nửa phần cũng không chịu lười biếng. Nhưng nguy hiểm tới so với dự tính thời gian nhanh hơn. Không ngừng đi về phía trước, Khương Vọng đột nhiên hỏi. Ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Trừ mật âm thanh kinh loạn lên. Không muốn động ta giúp ngươi ẩn nấp. Khương Vọng một tay lấy hắn đẩy ra. Riêng phần mình ẩn nấp, chỉ đem nặc y hướng trên người một phi, lập tức tĩnh lặng bất động. Trừ mật chỉ nhìn thoáng qua, liền buông tha cho giúp Khương Vọng ẩn nấp thân hình, ý nghĩ kia thiên y vô phùng, là hắn thấy những điều chưa hề thấy bảo vật. Thầm mắng một tiếng cẩu nhà giàu, lập tức thi triển bí thuật nín hơi ngưng thần. Bọn họ vừa mới riêng phần mình giấu kỹ, kia vốn đang xa xôi thanh âm yếu ớt bỗng nhiên kịch liệt. Đó là từ chỗ rất xa cuồn cuộn mà đến tiếng rít. Cách chương,